phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 292, tuyệt mỹ ngọc thô. Cầu đặt mua, được, ta cái này cho quan cảnh sát gọi điện thoại. Quách Anh đáp ứng rất sảng khoái, lấy điện thoại di động ra liền gọi điện thoại cho quan Hải Dương. Bàn giao vài câu về sau, hỏi La Vân, ngươi người bạn kia tên gọi là gì? Ở nơi nào? La Vân mau đem Hạ Nguyệt tên cùng địa chỉ báo cho Quách Anh. Sau khi gọi điện thoại xong, Quách Anh nói, quan cảnh sát đã theo tinh thành xuất phát, đến sẽ đánh điện thoại nói cho chúng ta biết tình huống. Người tốt nhất cũng cho ngươi bằng hữu gọi điện thoại, nói cho nàng chuyện này, khác đưa tới hiểu lầm. Ngươi nói đúng, ta cái này gọi điện thoại. La Vân nhanh lên cho Hạ Nguyệt gọi điện thoại, đem tình huống nói một lần, cũng nhắc nhở Hạ Nguyệt chờ quan Hải Dương đến về sau, nhất định phải đánh trước điện thoại cho bọn họ xác định. Lại đi theo quan Hải Dương đi. Hắn đây là sợ hãi cái kia dây dưa Hạ Nguyệt yêu quỷ sẽ thừa cơ biến thành quan Hải Dương dáng vẻ, lừa gạt Hạ Nguyệt. Được rồi, ta đã biết, Hạ Nguyệt đáp, đem La Vân giao phó nhớ kỹ tại trong lòng. Cúp điện thoại, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. La Vân hỏi, làm kiểm tra sức khỏe địa phương ở đâu? Chúng ta nhanh lên đem cái này sự tình giải quyết. Tuy nói quan Hải Dương đã xuất phát, nhưng La Vân vẫn là có chút không yên lòng Hạ Nguyệt. Muốn nhanh lên đem chuyện bên này xử lý xong, sau đó tiến đến cùng nàng tụ hợp. Ở lầu chót, Quách Anh lời còn chưa nói hết, La Vân đã hóa thành một trận gió, phi tốc hướng tầng cao nhất chạy như điên. Quách Anh vội vàng đem những lời khác đều nuốt trở vào, nhanh chóng đuổi theo, cũng nói, ngươi chậm một chút, trong hành lang còn có người. Ân, lời này nghe, chân dung dễ làm cho người ta hiểu sai. La Vân cũng không quay đầu lại nói, không có việc gì, ta đã điều tra, phía trên trong thang lầu trong, cũng không có người. Quách Anh hơi kinh ngạc, muốn hỏi ngươi làm sao cha. Nghĩ lại, La Vân là âm thần truyền thừa, mà nơi này lại là bệnh viện, chính là quỷ nhiều địa phương, hơn phân nửa là làm quỷ, giúp đỡ xem xét a. Buông ra tốc độ về sau, hai người rất nhanh liền đến tầng cao nhất. La Vân nhìn xung quanh một cái, cảm giác tầng cao nhất cũng không phải là tiếp xem bệnh địa phương. Không có cửa xem bệnh phòng, cũng không có phòng trị liệu, kiểm tra phòng loại hình địa phương, chỉ có một cái phòng tài liệu, một lớn một nhỏ hai cái phòng họp, cùng mấy gian văn phòng, trong đó có hậu cần, tài vụ văn phòng, cũng có viện trưởng, phó viện trưởng văn phòng, chính là không có nhìn thấy làm kiểm tra sức khỏe chỗ ngồi. Đi theo ta, ở đây, Quách Anh chiêu hô một tiếng, hướng tiểu phòng họp đi đến. La Vân đuổi theo sát, vừa đi vừa nhìn, phát hiện tầng cao nhất rất là quạnh quẽ. Không chỉ có không có bệnh nhân tới đây, liền kia từng cái văn phòng cũng đều đóng kín cửa không có người. Không biết có phải hay không là bị thanh tràng. Đến phòng họp nhỏ cửa, Quách Anh đi vào trước giao phần tư liệu biểu, sau đó mới chào hỏi La Vân đi vào. Nguyên bản phòng họp nhỏ đã bị một lần nữa bố trí qua. Bàn ghế cái gì, tất cả đều chất đống tại một góc. Phòng họp ở giữa địa phương, bày một bộ máy móc, nhìn liền cùng cộng hưởng từ hạt nhân nghi không sai biệt lắm. Bên cạnh còn đứng hai cái mặc áo khoác trắng người, lại không phải bác sĩ, chí ít không phải phổ thông bác sĩ, bởi vì La Vân thông qua linh nhãn, trên người bọn hắn thấy được linh khí. La Vân nhỏ giọng hỏi, ngươi không phải nói hôm nay có hơn 50 người muốn kiểm tra sức khỏe sao? Làm sao không thấy những người khác? Quách Anh còn chưa mở miệng, bên trong một cái mặc áo khoác trắng người liền thay nàng làm trả lời. Bởi vì các ngươi kiểm tra sức khỏe thời gian cũng không có an bài cùng một chỗ. Là sai mở, dừng một chút, người này vỗ dụng cụ phía trước có thể cung cấp người nằm tấm khiên. Hô, ngươi gọi La Vân đúng không? Đến, nằm lên tới, tiểu hắc hắc, món đồ kia không có vấn đề gì chứ? La Vân ở trong lòng lặng lẽ hỏi mèo đen. Vừa vào đến gian phòng này, mèo đen liền nhảy tới cái kia nhìn như là cộng hưởng từ hạt nhân nghi dụng cụ trên. Trong trong ngoài ngoài nhìn mấy lần, mèo đen theo dụng cụ thượng nhảy xuống tới, trả lời nói, không có vấn đề, đây chính là một cái kiểm tra thiết bị, có thể kiểm tra ra ngươi truyền thừa cùng linh khí tình huống. Trong quan phủ quả nhiên là có, người tài ba, liền dạng này thiết bị đều cho nghiên cứu ra đến rồi. Lúc này mới bao lâu a? La Vân hướng phía dụng cụ đi đến, cũng ở trong lòng lại hỏi một câu. Cái đồ chơi này sẽ không đem ta phong đô đại đế truyền thừa kiểm tra ra đi. Mèo đen nói, yên tâm, ngươi bây giờ còn không có chân chính nhận được phong đô đại đế truyền thừa. Chỉ là được rồi truyền thừa tư cách mà thôi. Đài này dụng cụ có thể tra truyền thừa, nhưng cha không bỏ vốn cách. Lại nói, không phải còn có ta ở đây nơi này sao? Lên đi thiếu niên, khác sợ, có mèo đen cam đoan. La Vân triệt để yên lòng, nằm ở dụng cụ tấm trên kệ, hỏi một câu, tiền bối, ta thế nào cảm giác các ngươi đài này dụng cụ, nhìn như là cộng hưởng từ hạt nhân nghi nha. Hai cái mặc áo khoác trắng người, xem bộ dáng đều so La Vân phải lớn, kêu thúc thúc nói chính mình thua lỗ, gọi ca ca lại không quá thích hợp, dứt khoát gọi là tiền bối, được. Ngươi còn nhận biết cộng hưởng từ hạt nhân nghi đâu? Một cái áo khoác trắng nói. La Vân nói, cha ta là bác sĩ, ta mẹ là y tá. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, bao nhiêu hiểu chút. Một cái khác áo khoác trắng nói, thảo nào, ngươi không có nói sai. Đài này dụng cụ đích thật là dùng cộng hưởng từ hạt nhân nghi cải tạo mà thành. Chúng ta ở bên trong tăng thêm một chút phù văn cùng pháp trận. Để nó ngoại trừ kiểm tra tật bệnh bên ngoài, cũng có thể kiểm tra ra truyền thừa cùng linh khí, xem như khoa học kỹ thuật cùng tu tiên kết hợp sản phẩm đi. Khoa học kỹ thuật cùng tu tiên kết hợp sản phẩm, luôn cảm giác lời này có chút không hài hòa. Chuẩn bị xong chưa? Kiểm tra muốn bắt đầu. Một cái áo khoác trắng nói. La Vân nhẹ gật đầu, lại hỏi, cần ta làm thế nào? Chạy không đại não vẫn là như thế nào? Hai cái áo khoác trắng đều nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, không có phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần nằm xong chớ lộn xộn là được rồi, cái khác giao cho chúng ta. Nói liền khởi động dụng cụ, tấm khiên mang theo La Vân, tiến vào dụng cụ trong, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác. Cùng làm cộng hưởng từ hạt nhân không có gì khác biệt. Ước chừng 3 phút sau, kiểm tra kết thúc, áo khoác trắng vỗ vỗ La Vân, ra hiệu nói, được rồi, có thể đi lên, kiểm tra xong. La Vân hỏi, ta này cảm giác gì cũng còn không có liền kết thúc. Cũng quá nhanh đi, kết thúc, chúng ta đây chính là tu tiên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp cao cấp sản phẩm. Chú ý chính là nhanh cùng chuẩn. Một cái áo khoác trắng nói. La Vân cảm giác lời này nghe có chút quen tai, như trước kia TV mua sắm trong những cái kia đề cử sản phẩm công nghệ cao, lời quảng cáo có mấy phần tương tự. Một cái khác áo khoác trắng thì là đưa chương kết quả kiểm tra đơn cho Quách Anh. Hắn truyền thừa đích thật là âm thần nhất mạch Dạ Du thần truyền thừa. Nghe thấy lời này, La Vân thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra quả nhiên như mèo đen lời nói, đài này tu tiên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp cao cấp thiết bị, có thể kiểm tra ra truyền thừa, lại không thể đủ kiểm tra ra truyền thừa tư cách. Áo khoác trắng nói tiếp, thực lực của hắn đại khái là tại thai tức cảnh. La Vân nghe nói như thế, kinh ngạc nói, thai tức cảnh? Các ngươi tính sai đi, ta còn chưa tới thai tức cảnh đâu. Ngươi không tới thai tức cảnh? Áo khoác trắng sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi linh khí không phải tại 2000 điểm tả hữu sao? A, đài này dụng cụ đối với linh khí kiểm tra ngược lại là rất chuẩn. Chính là quá lớn cái, tính thực dụng không cường. La Vân một bên ở trong lòng nói thầm, vừa nói, không sai a, ta linh khí là 2000 điểm, 2000 điểm linh khí, còn không có đột phá đến thai tức cảnh. Ngươi khí hải là lớn bao nhiêu? Áo khoác trắng hỏi, cái này đến phiên La Vân kinh ngạc, chẳng lẽ những người khác chỉ cần 2000 điểm linh khí liền có thể lấp đầy khí hải đột phá đến thai tức cảnh? Nhưng vì cái lông ta lại muốn 1000 điểm a. La Vân có chút do dự, không biết nên không nên nói ra tình hình thực tế. Mèo đen ở thời điểm này nói cho bọn hắn tình hình thực tế, đối ngươi có chỗ tốt. Ta khí hải cần 1000 điểm linh khí mới có thể tràn ngập. La Vân theo lời nói ra tình hình thực tế, đồng thời ở trong lòng thẩm vấn mèo đen, tiểu hắc hắc, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Mèo đen giới cười hai tiếng, giải thích nói, kia cái gì, người khí hải cùng người bình thường không giống nhau, so với bọn hắn đại suất quá nhiều. Nói như vậy, đối với phổ thông người tu hành mà nói, tháng 1 năm 2000 linh khí, liền có thể lấp đầy bọn họ khí hải. Làm khí hải mở rộng tăng cường cũng bước vào thai tức cảnh, cần 5-3000 linh khí lấp đầy khí hải, là thuộc về là rất có thiên phú. Giống như ngươi, ta như vậy chính là cái gì? Thiên tài sao? La Vân có điểm kiêu ngạo, cũng có một ít đắc ý. Mèo đen lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói, không, chúng ta bình thường là xưng loại người như ngươi vì biến thái. Ngoặc kép chấm chấm, dựa vào, ngươi mới là biến thái. Ngươi trước kia làm sao đều không nói cho ta? Không phải sợ ngươi kiêu ngạo sao? Nếu không phải nơi này còn có Quách Anh đám người, La Vân đều muốn đi lên, chà đạp, mèo đen. Cho nó một ít giáo huấn. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, vì cái gì mèo đen làm hắn nói lời nói thật, khí hải lớn nhỏ thuộc về thiên phú. Cùng truyền thừa khác biệt, truyền thừa quá tốt sẽ bị người nhớ thương, sẽ gặp người cướp đi, nhưng thiên phú là trời sinh, đoạt không đi cũng không giành được. Hơn nữa quan phủ đối với thiên phú tốt người tu hành, người thừa kế, khẳng định sẽ cho cùng càng nhiều chỗ tốt cùng tốt hơn đãi ngộ. La Vân, người khí hải thật cần 1000 điểm mới có thể lấp đầy. Quách Anh lấy lại tinh thần hỏi, nàng vừa mới bị tin tức này hoảng sợ ngây dại. Đương nhiên là thật, ta không cần phải lừa các ngươi. La Vân nói, hai cái áo khoác trắng thương lượng một chút về sau. Hỏi, có thể để cho chúng ta lại cho ngươi làm một cái kiểm tra sao? La Vân cũng rõ ràng, quan phủ không có khả năng bởi vì một câu nói của ngươi liền hoàn toàn tin tưởng. Khẳng định sẽ điều tra. Không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng, có thể, bất quá xin nhanh lên một chút, ta còn có việc, thời gian đang gấp, yên tâm, sẽ không chậm trễ quá lâu. Hai cái áo khoác trắng nói, ngay sau đó mở ra đặt ở cộng hưởng từ hạt nhân nghi bên cạnh một cái thùng. Từ bên trong lấy ra một ít điêu khắc phù văn ngọc bài, vàng tấm, phân phối trang bị tại cộng hưởng từ hạt nhân nghi thượng. La Vân có thể xác định, những này ngọc bài, kim bài, cho dù không phải pháp khí, cũng là phù văn, pháp trận vật dẫn, cũng không biết bọn chúng là thế nào cùng cộng hưởng từ hạt nhân nghi hợp là một thể. Cộng đồng phát huy tác dụng, đến, lại nằm lên tới, một cái áo khoác trắng hô. La Vân nằm trên đó về sau, không hiểu hỏi. Vì cái gì các ngươi trước đó không đem những vật này đụng vào? Bởi vì mấy thứ này còn ở vào giai đoạn thí nghiệm, có tì vết. Áo khoác trắng thành thật trả lời nói. Ngoạn tao, La Vân kinh ngạc, ta đây là thành chuột bạch rồi. Người này có hay không nguy hiểm a? Áo khoác trắng an ủi. Yên tâm, không có nguy hiểm, chỉ là trắc nghiệm kết quả không quá chuẩn xác mà thôi. Nghe được này, La Vân thoáng thả chút tâm, kiểm tra rất nhanh kết thúc. La Vân quả nhiên không có cảm giác được cái gì khó chịu. Mà kết quả kiểm tra biểu hiện, La Vân khí hải cho giá trị là tại 8.000 đến 12.000 trong lúc đó. Trên dưới di động phạm vi chừng 4.000. Này không phải không quá chuẩn xác, căn bản là hoàn toàn không được tốt a. Mặc dù cái đồ chơi này đo không được, nhưng nó liệt ra phạm vi, cũng xác nhận La Vân. Hắn khí hải cho giá trị đích thật là tại 1 vạn điểm tả hữu. Không nghĩ tới tại chúng ta Tây Thục tỉnh, vậy mà cũng xuất hiện một cái có đỉnh cấp khí hải thiên tài. Hai cái áo khoác trắng nhìn La Vân, ánh mắt nóng bỏng, tựa như là thấy được một khối tuyệt mỹ ngọc thô. PS, cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.